Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 590, việc này không ổn. Ngày thứ hai, Lưu Ngọc đầu tiên là đi một chuyến, Bách Hạnh Lâm. Mua điều phối, thông linh dịch, các loại linh tài. Trong đó tứ giai yêu thú cấp trung tinh mục ngưu mỗi con mắt giá bán là 3.100 khối cấp. Thấp linh thạch, 500 năm thượng hạng đan tham một gốc 2.000 khối cấp thấp linh thạch. Sang quý nhất chính là mã não, cũng là trọng yếu nhất chủ dược, 700 năm một bình nhỏ hỗn dịch, giá bán lại cao đạt 1.300.000 khối cấp thấp linh thạch. Mặc dù quý, nhưng cùng Lưu Ngọc tại Vân Châu lúc hỏi thăm ra giá cả, hay là muốn tiện nghi chừng một thành, cuối cùng một phen có kẻ mặc cả. Bởi vì Lưu Ngọc lần này mua số lượng rất lớn, trong tiệm cho ra một bình mã não 1.200.000 khối cấp thấp linh thạch giá cả. Tinh mục ngưu ngưu nhãn cùng đan tham giá cả bên trên cũng ưu đãi một chút, lại thêm Lưu trên tay có thiên mộc lệnh, cứ như vậy điều phối một phần thông linh dịch cần thiết toàn bộ linh tài. Một đôi tinh mục ngưu ngưu nhãn, một gốc 500 năm đan tham, một bình nhỏ 700 năm mã não, lại thêm cái khác một chút phụ trợ linh tài. Tổng cộng tính được ước chừng tốn hao 1.500.000 khối cấp thấp linh thạch. Theo bí quyển bên trên giới thiệu dạng này một phần hoàn chỉnh linh tài điều phối ra thông linh dịch, nhưng duy trì nửa tháng tu hành sử dụng. Nói cách khác một năm xuống tới, tu luyện thông linh nhãn, bí pháp phí tổn chính là 36.000 cấp thấp linh thạch. Mặc dù đắt đỏ tốn kém, khiến Lưu Ngọc có chút lá gan đau, nhưng Lưu Ngọc vẫn là cắn răng một hơi mua 5 năm linh tài lượng. Tổng cộng hết gần 200.000 cấp thấp linh thạch. Cuối cùng Lưu Ngọc còn muốn một bình 1.000 năm mã não. Giá bán quý hơn, cao tới 2.000.000 khối cấp thấp linh thạch. Bình này mã não là một hồi tới cửa bái phỏng ngải địch ra chuẩn bị lễ. Bị đặc thụ thương, Lưu Ngọc tất nhiên là muốn mang theo lễ tiến đến thăm hỏi. Các loại thượng hạng linh dược chữa thương, ngải địch ra tự nhiên không thiếu. Nhưng đây là Lưu Ngọc một phần tâm ý. Dù sao khoản tiền của phi nghĩa này, xem như ngải địch ra tặng không cho hắn. Ai, gần nhất vận khí này thực tế là quá nát. Huyền Sơn, Hồi Hồ hai người sầu mi khổ kiểm ngồi đối diện tại một tửu lâu bên trong phòng. Hồi Hồ thở dài nói, đúng vậy a, đến uống rượu. Huyền Sơn cũng đi theo gật gật đầu, uống một hớp lớn rượu đắng. Tiểu đệ ra sự, đạo huynh ngươi cũng biết, lẻ loi một mình, tự nhiên là không bỏ ra nổi nhiều linh thạch như vậy trả nợ. Ban ngày tiểu đệ chỉ có thể đi một chuyến đấu trường, đăng ký thành một đấu sĩ, ra sân kiếm linh thạch, thật chậm chậm trả hết khoản nợ này. Hồi Hồ để chén rượu xuống, chậm rãi nói, Hồi Hồ huynh muốn lên sàn giao đấu. Huyền Sơn không khỏi giật mình hỏi, không phải thiếu nhiều như vậy linh thạch, có thể nào trả được hết? Đạo huynh là tông môn đệ tử, những linh thạch này tự nhiên không tính là gì. Hồi Hồ cười khổ nói, ra sân giao đấu, một trận có thể kiếm bao nhiêu? Huyền Sơn lập tức cau mày hỏi, đạo huynh cũng muốn ra sân? Ra trận vô cùng là cùng người đấu pháp, vẫn là cùng linh thú chém giết, nó hung hiểm đều không thể tránh được. Đạo huynh hướng ngươi cái kia sư tôn, hoặc đồng môn sư huynh đệ mượn chút linh thạch giả xong nợ là được. Cũng không cần phải cùng tiểu đệ đồng dạng, bốc lên phần này nguy hiểm. Hồi Hồ bận bịu khuyên, đạo hữu có chỗ không biết, sư tôn luôn luôn không thích ta liên quan đến đạo này. Như biết vì huynh thiếu lớn như thế chán tiền nợ đánh bạc, không phải nổi trận lôi đình không thể, vì huynh chắc chắn bị sư tôn hắn phái về tông môn. Huyền Sơn bất đắc dĩ nói, hắn là thật không dám mở cái miệng này. Cái kia đạo huynh cũng không cần cùng tiểu đệ đồng dạng ra sân. Đạo huynh nói qua lần này đến đây Bắc Địa, không phải là vì tông môn trông coi trúc hạm linh tài sao? Tiểu đệ nhưng nghe nói, những này trúc hạm linh tài đều là hy hữu chi vật, giá bán không thấp, đạo huynh đều có thể trộm mang một chút ra, trước thế chấp cho đấu trường, chờ thời lai vận chuyển, kiếm linh thạch, lại chuộc về chính là. Hồi Hồ nhìn như vô ý, vì Huyền Sơn suy nghĩ, khổ tâm đề nghị, cái này, chấm ngoặc kép, Huyền Sơn không khỏi sững sờ. Tông môn thiết lập tại xưởng đóng tàu Khố Phòng, bình thường liền từ hắn cùng Huyền Ngọc sư đệ thay phiên trông giữ. Sư tôn luôn luôn bận rộn, cực ít hỏi đến, như thừa dịp sư đệ không chú ý, vụng trộm mang theo chút chút hạm linh tài xuất xưởng, lại sửa đổi xong Khố Phòng sổ sách. Chiêu này đến là thật có thể thực hiện. Đến lúc đó thần không biết, quỷ không hay. Trả lại, người sư tôn cùng tông môn cũng sẽ không biết được. Hồi hồ tiếp lấy kích động nói. Không được. Trầm tư một hồi về sau, Huyền Sơn lắc đầu nói. Vì sao? Hồi hồ hỏi vội. Việc này như một khi sự việc đã bại lộ, đến lúc đó vi huynh bị phạt không nói, sẽ còn liên lụy sư tôn cùng Huyền Ngọc sư đệ. Huyền Sơn nghĩ rõ ràng, việc này chuyện xảy ra về sau, coi như không một mình hắn sự tình, tông môn ở lại hắn cùng sư tôn, Huyền Ngọc sư đệ ở chỗ này, chính là vì xem trọng những quý giá linh tài này, như hắn lấy trộm bị tông môn biết được, sư tôn cùng Huyền Ngọc sư đệ đồng dạng đào thoát không được trông coi bất lợi chức trách, thậm chí còn có thể có bao che hiểm nghi. Đến lúc đó không chỉ liên lụy sư tôn cùng Huyền Ngọc sư đệ bị phạt, thác bạt ra danh dự tại tông môn đều sẽ bị hao tổn nghiêm trọng. Đạo huynh nghĩ quá nghiêm trọng. Các ngươi tông môn tại Bạch Kình cẳng cứ như vậy một số người, làm việc cẩn thận chút sẽ không bị người khác phát hiện. Lại nói tiểu đệ tin tưởng không bao lâu, đạo huynh thời lai vận chuyển, nhất định có thể kiếm được linh thạch, rất nhanh liền có thể trả trở về. Hồi hồ nhẹ nhõm nói, việc này không ổn, Huyền Sơn vẫn là cùng đạo hữu kết cục giống nhau giao đấu. Mau chóng kiếm chút linh thạch, đem chỗ thiếu chi nợ, sớm đi còn cho thỏa đáng. Huyền Sơn không còn lo lắng nhiều nói, liên lụy đồng môn sự tình, có hại gia tộc danh dự sự tình, hắn Huyền Sơn có thể không làm được. Đạo huynh cần phải nghĩ kỹ, một khi trở thành đấu sĩ ra trận, mỗi trận giao đấu đều không thoải mái, thậm chí sẽ có lo lắng tính mạng. Hồi hồ thấm thía nói, không đi đụng kia tử đấu là được. Huyền Sơn nói gấp, đạo huynh có chỗ không biết, việc này đấu một trận thù lao cũng liền mấy vạn linh thạch. Chỉ có kia tử đấu, mỗi trận mới có gấp 10 thù lao. Hồi hồ lập tức giải thích nói, vậy liền nhiều đánh mấy trận. Huyền Sơn không nghĩ nhiều, nói thẳng nói, cũng chỉ có thể như thế. Hôm nay đã muộn, vậy ngày mai tiểu đệ liền dẫn đạo hữu đi tìm đấu trường quản sự nói việc này. Hồi hồ thấy Huyền Sơn bất vi sở động, chỉ có thể nhả ra nói, vậy làm phiền đạo hữu. Huyền Sơn nâng chén nói, hắn đối tự thân tu vi vẫn rất có tự tin, theo những năm gần đây xem thi đấu kinh nghiệm đến xem, những cái kia ra trận cùng giai tu sĩ chiến lực đều không cao, với hắn mà nói, xác nhận chưa có đối thủ. Đi, hai người ăn uống xong, Huyền Sơn trước một bước rời đi về sau, hồi hồ thì đến sát vách một gian khác trong phòng chung. Trong phòng chỉ ngồi một thân hình khô gầy lão nhân, như thường đi u sa giác đấu trường, dân cờ bạc. Một chút liền có thể nhìn ra, người này không phải liền là hài cốt đấu trường tên kia tự xưng qua tử mở màn lão giả. Đúng vậy đại nhân, hồi hồ cung kính trả lời. Người khác không biết, hắn nhưng rất rõ ràng, trước mắt vị này hành tẩu khập khiễng, bề ngoài không đẹp lão giả, chính là u sa giác đấu trường mấy vị tổng quản sự tình một trong. Người trên đường xưng hắc sa, thủ hạ vô năng. Đạo nhân này cũng không muốn trộm cầm chút hạm linh tài đến thế chấp. Hồi hồ tiếp lấy bất đắc dĩ nói. Lão phu đã nghe đến. Ngày mai ngươi mang người này đi tìm ta sư muội Hồng Sa. Nàng tự sẽ an bài tốt. Ngươi chỉ cần tiếp lấy thuyết phục người này, nghĩ biện pháp để người này thay đổi chủ ý, tự nguyện ăn cắp một chút chút hạm linh tài đến gán nợ. Lão giả sắc mặt ngưng trọng, phân phó nói. Thủ hạ minh bạch. Hồi hồ gật đầu, sau đó nhịn không được hỏi. Đại nhân, những này trúc hạm linh tài dù chân quý, nhưng đối chúng ta đấu trường đến nói, cũng không đại dụng, làm gì phí kia kính. Đạo nhân này liền theo thường ngày, nhiều moi ra chút linh thạch liền tốt. Hừ, không nên hỏi, cũng không cần lắm miệng. Điểm đạo lý này, còn cần lão phu dạy ngươi sao? Lão giả bỗng nhiên nhìn về phía Hôi Hồ. Khô gầy thân khu bộc phát ra một cỗ cực mạnh linh uy. Đúng là một vị trúc cơ hậu kỳ tu sĩ. Hôi Hồ lắm miệng, còn mời đại nhân bớt giận. Hôi Hồ bị cường đại linh uy áp có chút không thở nổi. Sắc mặt trắng bệch, lập tức tư tát bạt tai nói. Tốt, đi thôi. Lão giả thu hồi linh áp, phất tay nói. Thủ hạ cáo lui. Hôi Hồ thở dốc một hơi. Bận bịu bái tạ rời khỏi gian phòng. Tiến đến thăm hỏi Bì Đặc về sau. Lưu Ngọc sớm liền trở lại xá viện, chuẩn bị để điều phối thông linh dịch. Lưu Ngọc tuy không biết luyện đan, nhưng sẽ tinh luyện phù huyết. Theo ngân văn bí cuốn lên ghi chép, điều phối thông linh dịch cũng không khó. Chỉ cần đem các loại linh tài xay nghiền thành phấn, gia nhập đại lượng linh thủy bên trong nấu, để luyện ra dược dịch. Cuối cùng lại cùng mã não hỗn hợp đều là đủ. Rửa sạch sẽ tam dương luyện huyết đỉnh. Lưu Ngọc ngay cả dược lô đều không cần khác mua. Trực tiếp dùng luyện huyết đỉnh nấu thuốc liền có thể. Đến là không cần mượn người khác chi thủ. Dạng này cũng tốt. Thông linh nhãn, bực này bí pháp. Nhưng vì tự thân át chủ bài. Tất nhiên là càng ít người biết được càng tốt. Từ huyết sư giác đấu trường thắng như thế một số lớn linh thạch. Lưu Ngọc không khỏi có chút bận tâm. Chính mình có biết hay không chọc phiền toái gì. Nhưng từ Bì Đặc kia một phen nghe ngóng về sau, liền triệt để an tâm. Giống như vậy, giả thi đấu. Đấu trường từ trước đến nay là mở một con mắt, nhắm một con mắt. Lần này, giả thi đấu, có mấy cái gia tộc cùng một chỗ tham gia tại. Trong đó có, huyết sư giác đấu trường, một vị thượng tầng quản sự. Bọn hắn đó mới là đầu to. Lưu Ngọc cũng liền đi theo nhấp một hớp canh, coi như truy cứu. Cũng không tới phiên trên đầu của hắn. Đương nhiên, huyết sư giác đấu trường, mặt ngoài cũng đối Tuyết Phong đấu sĩ đoàn làm ra một chút trách phạt, dù sao Tuyết Phong đấu sĩ đoàn trận này thật có giả thi đấu hiểm nghi. Phạt một số lớn linh thạch bên ngoài, còn triệt hồi Bì Đặc thiết huyết tranh bá thi đấu tư cách dự thi. Đến tiêu trừ ngoại giới một chút bất mãn dư luận. Hết chương.